Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 18. Một càng, đừng a, ta dám khẳng định ta tuyệt đối không phải nhìn ngươi chê cười. Bị vây kín không kẽ hở thiên hạ tú phường bỗng nhiên xuất hiện một cái mặc màu trắng trường bào. Nam nhân, hắn trong tay còn cầm một phen chiết phiến. Đều là kỳ xuyên hắn phi không cho ta tiến vào. Lạc hậu hắn từng bước nam nhân cước bộ một chút. Trèo tường thời điểm thiếu chút nữa không đến rơi xuống. Hắn thân nhất kiện lam sắc cẩm bào. Bên hông còn cắm một cái tinh xảo sáo ngọc. Nhìn đến hắn thời điểm. Đừng nói thập tam hoàng tử. Cho dù là thập tam hoàng tử bên người tâm phúc đều là sắc mặt đại biến. Nhưng mà kỳ xuyên giống nhau không có thấy này nhóm người kia biến hóa sắc mặt. Chính là nhìn về phía áo trắng nam nhân, ngươi như thế nào không dám nói là Tô Huyền không cho ngươi tiến vào. Ngươi đều nói ta là không dám, áo trắng nam nhân một chút cũng không có chính mình sai lầm rồi tự giác. Ta lại không ngốc kỳ xuyên, lạc hậu hai người Tô Huyền phi thường chung quy chung cụ theo cửa chính đi đến. Hắn nhìn đến thập tam hoàng tử, thập phần kinh ngạc nhướng mày. Thập tam hoàng tử, ngươi cũng là tìm đến Diệp tiểu thư đoán một què. Què, thập tam hoàng tử hiện tại bị vây cực độ phát mộng chung. Thậm chí còn phía sau lưng đều nhiễm thượng một tầng mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng bị Tô Huyền nắm đi. Như thế nào, thập tam hoàng tử không biết sao? Tô Huyền nở nụ cười một chút. Phượng Hoàng Sơn Định Hải Đại Sư không tốt xuống núi. Hắn thác ta hướng Diệp tiểu thư đoán một què. Chúng ta đi ngang qua Giang Lăng, vừa vặn tiến đến tìm Diệp tiểu thư. Hiện tại xem ra, thập tam hoàng tử theo chúng ta không phải giống nhau a. Nói xong hắn còn nhìn thập tam hoàng. Tử mang đến nhân, mâu trung hiện lên một đạo hiểu rõ thần sắc, trừ bỏ trước mắt này ba người cho dù. Bên trong thế nhưng bạn tốt Định Hải Đại Sư chuyện tình. Thập tam hoàng tử không chỉ có phía sau lưng thượng nhiễm thượng một tầng mồ hôi lạnh. Ngay cả thân thể đều đang run đầu, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Tô Huyền nói là nói dối. Không nói này ba người thân phận, thập tam hoàng tử chính mình cũng cử có tự mình hiểu lấy. Tô Huyền còn chưa tất khả năng nguyện ý cùng hắn nói cái gì lời nói dối. Huống chi nhắc lên Định Hải Đại Sư, tầm thường dân chúng chỉ biết là Định Hải Đại Sư là đắc đạo cao tăng. Thập tam hoàng tử lại biết. Định Hải Đại Sư trên thực tế trước kia là tiền triều quốc sư. Sau lại hắn không vui tiền triều thô bạo hoàng đế, lưu lại một câu không ra 5 năm tiền triều tất vong kết quả phải đi Phượng Hoàng Sơn. Tiền triều hoàng đế phái người đi Phượng Hoàng Sơn đi tìm ân đi có thể nói đến cũng lạ. Tiền triều hoàng đế phái quá rất nhiều người, liền chưa từng có nhân đi vào đi Phượng Hoàng Sơn, 5 năm sau. Hiện tại hoàng thượng thành công đi lên ngôi vị hoàng đế. Phượng Hoàng Sơn mới một lần nữa nhập trần thế. Đương kim hoàng đế vội vàng dẫn người đem Định Hải Đại Sư phong làm đương triều đắc đạo cao tăng. Trả lại cho Phượng Hoàng Sơn tu chùa miếu cùng cầu thang. Hàng năm lễ mừng năm mới thời điểm, đều đã tự mình đi lên đi nghe Định Hải Đại Sư truyền thụ Phật hiệu. Ngày thường lý. Nếu không có hữu duyên nhân cho dù là hoàng thượng, Định Hải Đại Sư cũng là tị mà không thấy. Từ nhỏ đến lớn, thập tam hoàng tử trích cùng Định Hải Đại Sư gặp qua một mặt. Nay nghe được Định Hải Đại Sư thế nhưng hướng Diệp Thiều Hoa yếu què. Cả kinh sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Nguyên lai Diệp Tiểu Thư là Tô Tiên Sinh cùng Định Hải Đại Sư bằng hữu. Thập tam hoàng tử dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn kéo kéo miệng, hôm nay đều là hiểu lầm, ta là nghe nói bên này có mao tặc, đặc đến xem Diệp tiểu thư an nguy, nói xong, hắn xua tay, làm cho người ta thả Lý Tú, áo trắng nam tử nghe được thập tam hoàng tử mà nói. Suy cười một tiếng, hiển nhiên không tin, hắn như vậy rõ ràng cười nhạo, làm cho thập tam hoàng tử bên người nhân thay đổi thần sắc. Muốn rút kiếm, lại bị thập tam hoàng tử đúng lúc đè lại, trên mặt hắn tươi cười không thay đổi, sau đó mang theo mọi người đúng lúc ly khai thiên hạ tú phường. Đoàn người đi rồi, Lý Thú còn sững sờ ở tại chỗ, không dám tin nhìn Diệp Thiều Hoa còn có thập tam hoàng tử đám người Phương Hướng ly khai. Tiếp theo lại nhìn xem Tô Huyền đám người. Hắn không dám cùng Tô Huyền đám người nói chuyện, chỉ có thể hỏi Ngọc Tiêu. Hắn thật sự là Tô tiên sinh. Ngọc Tiêu ngay từ đầu cũng giống như Lý Tú kinh ngạc. Hiện tại nhưng thật ra thói quen. Ân, vừa nói, nghiêng về một phía phải chén trà cấp này ba người. Lý Tú cứng ngắc nhìn về phía Diệp Mẫu. Diệp Mẫu đều so với hắn yếu bình thường hơn. Bất quá nàng cũng là lo lắng nhìn về phía Tô Huyền đám người. A Huyền, ngươi nói vị kia thập tam hoàng tử vì cái gì muốn bắt chúng ta Thiều Hoa? Hắn còn có thể hay không trở về? Sẽ không, bá mẫu ngài yên tâm. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám ăn đi. Tô Huyền không nói gì. Nhưng thật ra Kỳ Xuyên mở miệng, Diệp Mẫu thế này mới yên tâm. Sau đó đi phòng bếp cấp cho Tô Huyền đám người nấu cơm. Tô Huyền này vài người cũng không có khách khí với Diệp Mẫu. Chờ Diệp Mẫu đi rồi, Ngọc Tiêu mới hỏi nói. Tiểu thư, ngài thật muốn cấp Định Hải đại sư đoán một què. Sao có thể, Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Lý Tú cứng ngắc thân thể rốt cục dịu đi vài phần. Hắn đã nói thôi, Định Hải đại sư cấp hoàng thượng sắc mặt đều dám suý. Làm sao sẽ làm Diệp tiểu thư cho hắn xem bói. Nhưng mà một câu còn không có tưởng hoàn. Diệp Thiều Hoa liền nói tiếp. Hắn tưởng ta tú một bức Phật tổ đồ cho hắn bắt tại Phượng Hoàng tự. Ta suy nghĩ rất phiền toái. Sẽ không đáp ứng hắn. Nào biết đâu rằng hắn thế nhưng rực dây các ngươi ba cái đến đây. Cái kia lão con lừa ngốc nói xong nàng còn không từ nở nụ cười. Bất quá vừa lúc, ta trước tú, chờ đi kinh thành sau. Tự mình đi Phượng Hoàng Sơn gây cho hắn kia sư phụ yếu cao hứng hỏng rồi. Kỳ Xuyên chọn mi, còn có chút cao hứng. Không đợi ngươi đi Phượng Hoàng Sơn. Đã đi xuống sơn đi kinh thành tìm ngươi, Lý Tú vừa mới khôi phục vài phần thần sắc. Nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Kỳ Xuyên là Định Hải đại sư sư phụ, luôn luôn đối Định Hải đại sư tôn trọng không thôi. Hiện tại nghe được Diệp Thiều Hoa kêu Định Hải đại sư lão con lừa ngốc không chỉ có không có tức. Giận, còn như vậy cao hứng. Hơn nữa đại sư nhiều như vậy năm không hạ quá vài lần sơn. Này còn muốn vì Diệp tiểu thư tự mình xuống núi. Nhưng mà chàng thượng không ai nguyện ý quản hắn. Thập tam hoàng tử rời đi thiên hạ tú phường sau. Không có đi địa phương khác, mà là đi Giang Lăng ngoài thành. Giang Lăng ngoài thành có đoàn người đang ở hạ trại. Thập tam hoàng tử, tại sao hiện tại sẽ trở lại? Mưu sĩ chính khoanh tay chờ thập tam hoàng tử trở về. Lại nhìn đến thập tam hoàng tử trích mang theo một đội nhân. Lý Tú cùng thiên hạ tú phường những người đó đều không thấy được thời điểm. Không khỏi nhíu mày, sao lại thế này? Thập tam hoàng tử lắc đầu. Hắn sắc mặt trầm trọng. Sau một lúc lâu thật sâu thở ra một hơi. Tiên sinh, ngài nói rất đúng, là ta xem nhẹ, vị kia Diệp Tú nương quả nhiên không là cái gì bình thường nhân. Nói xong hắn đem Định Hải đại sư. Chuyện tình vừa nói, bên người mưu sĩ mày mặt nhăn càng nhanh. Người xác định, Định Hải đại sư là nàng có thể gặp. Thập tam hoàng tử cười khổ một tiếng. Không thể không tín, ngươi có biết bên người nàng ba người là ai chăng? Một cái so với một cái không đơn giản. Hết chương.